Konoha Chi Quang, chương 541, Sasuke ngươi không biết yêu. Góc truyện audio.com, trung ương cao tháp bên trong, vây quanh trung niên Sasuke và Naruto mọi người trên mặt kinh ngạc. Mặc dù nhưng đã từ lãnh tụ nơi đó biết bình hành thời không sự tình. Nhưng bình hành thế giới khách đến thăm xuất hiện còn là lần đầu tiên. Riêng là cùng hai người có quan hệ mấy người. Trong lúc nhất thời càng là không biết dùng cái gì tâm tính qua đối mặt bọn hắn. Cuối cùng, vẫn là Fugaku vỗ trung niên Sasuke bả vai. Trở về trước đó, tìm lãnh tụ kiểm tra một chút thân thể đi. Thân thể ta chính ta. Trung niên Sasuke nói chính mình cũng có chút không tự tin. Âm thầm hoài nghi, thật chẳng lẽ là ta xảy ra vấn đề. Một bên, Hinata nỗ lực bày ra mụ mụ giá đỡ giáo dục Boruto. Sau này trở về, phải thật tốt nghe thế giới kia ta lời nói. Không nên hồ nháo, không muốn yêu sớm. Boruto trừng to mắt, ngươi bây giờ chẳng phải đang yêu sớm sao? Hinata khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thẩm mến không thể tính toán yêu sớm. Thẩm mến, mụ mụ sự tình, có thể tính toán yêu sớm sao? Lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa từ mọi người sau lưng truyền đến. Ồ, tất cả mọi người tại A. Lãnh tụ đại nhân, vấn an về sau. Trung niên Sasuke vội vàng hỏi. Soseki đại nhân, Osusuki Urasiki. Soseki khẽ lắc đầu, không cần lo lắng, hắn đã bị ta vĩnh cửu phong ấn. Vậy là tốt rồi, Boruto dùng lực vỗ bộ ngực. Soseki nghiêm mặt nói, đã sự tình giải quyết, các ngươi cũng kém không nhiều hẳn là trở về. Liền muốn rời khỏi sao? Boruto còn có chút nỗi buồn. Trung niên Sasuke lý trí nói, khó được giải quyết địch nhân. Đương nhiên phải nhanh đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Khác để bọn hắn lo lắng. Quảng cáo, Boruto cũng biết đau dài không bằng đau ngắn đạo lý này. Hung ác quyết tâm xuất ra tiểu ô quy đến. Cầy, mang bọn ta về xuất phát thời đại kia đi. Vâng, hai vị mời ngồi tốt. Thời không di động bảo cụ cầy sắp khởi động. Cầy cơ giới nói ra. Boruto dùng lực phất tay. Ta hội nhớ kỹ mọi người. Vừa dứt lời, hắn cùng trung niên Sasuke liền bị một đạo quang trụ mang đi. Gặp hai người rời đi, mọi người trong lúc nhất thời có loại thất vọng mất mát cảm giác. Fugaku đột nhiên vỗ đùi. Hỏng bét, quên mời lãnh tụ giúp Sasuke kiểm tra thân thể. Sự tình giải quyết. Soseki để Aizen mang theo kim sắc Raigan trở lại bình hành thế giới. Đi qua một phen chiến tranh chuẩn bị, bình hành thế giới nhẫn giả liên quân rốt cục thành công tổ kiến. Tại các đại cánh quân hội sư địa điểm, đảm nhiệm liên quân tổng đội trưởng Gaara tại trên đài cao nói ra bản thân tiếng lòng. Ta đã từng căm hận hết thảy, ý đồ hủy diệt cái thế giới này. Liền cùng bây giờ Akatsuki một dạng. Nhưng mà, một cái Konoha ninja ngăn cản ta. Hắn vì ta tên địch nhân này thút thít. Đem thương tổn qua hắn ta coi là bằng hữu. Là hắn cứu ta, cùng ta hiểu nhau. Cũng nói cho ta biết cái gì gọi là yêu. Trong đám người Naruto có chút thẹn thùng. Không có ý tứ sờ mũi một cái. Gaara gia hỏa này nói đến như thế phiến tình làm gì. Quái thẹn thùng, Sasuke rất là khó chịu hừ một tiếng, âm dương quái khí mà nói. Các ngươi đều là Jinchuriki, đương nhiên có thể hiểu nhau. Sau lưng bọn họ Mizuki nhỏ giọng tất tất nói. Karin, ngươi có hay không cảm thấy? Hiện tại Sasuke cùng nhìn thấy Haruno Sakura lúc ngươi rất giống. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Karin có chút táo bạo. Bởi vì, nàng cũng có đồng dạng cảm giác. Cũng may, Sasuke và Naruto nội dung nói chuyện rất nhanh liền khuynh hướng một phương hướng khác. Vì cái gì liên quân thống soái không phải Soseki đại nhân, mà chính là lôi ảnh cái kia mãng phu. Sasuke một mặt không vui hỏi. Nghe nói là Soseki đại nhân không muốn ở cái thế giới này lưu lại quá nhiều dấu vết. Naruto giải thích nói. Hừ, ta là xem ở Soseki đại nhân phân thượng mới miễn cưỡng đồng ý liên quân. Không quản các ngươi an bài thế nào. Dù sao ta sẽ chỉ nghe Soseki đại nhân một người mệnh lệnh. Sasuke ngạo kiều nói. Naruto không có thuyết phục. Hơi nghi hoặc một chút nhìn bốn phía. Nói đến, Soseki đại nhân đi đâu? Hôm nay một mực không nhìn thấy hắn. Cùng lúc đó, Gaara diễn giảng đến khâu cuối cùng. Ta muốn bảo hộ bằng hữu. Bảo hộ cái thế giới này. Nhưng ta tuổi còn rất trẻ quá nông cạn. Không đủ làm được dạng này sự tình. Cho nên, mời mọi người giúp ta một chút sức lực. Thoại âm rơi xuống. Sở hữu phương trận bộc phát ra loạn xị bát nháo tiếng hoan hô. Tự nhiên hiệu mệnh, Gaara đại nhân, đứng tại dị độ không gian nhìn lấy một màn này lục đạo tiên nhân. Trong mắt tràn đầy vui mừng. Sau đó nhìn về phía một bên. Ngoại hương nhân, cảm tạ người thức tỉnh lại ta. Để ta nhìn thấy ta vẫn muốn nhìn thấy một màn. Lục đạo đại nhân nói quá lời. Ta cũng chỉ là trùng hợp sẽ. Soseki mỉm cười nói, đúng, trước ngươi tỉnh lại ta cỗ lực lượng kia, tựa hồ là cùng ta giống nhau cầu đạo ngọc. Lục đạo hơi nghi hoặc một chút hỏi, đây là bình hành thế giới ngài ban cho ta, để cho ta dùng để thu hoạch ngài tín nhiệm lực lượng. Nói, Soseki tướng bộ phân cầu đạo ngọc lực lượng phóng xuất ra. Lục đạo tay vuốt chòm râu, không sai. Cái này thật là lão phu lực lượng, mà ta không có mất đi cỗ lực lượng này. Nói rõ ngươi xác thực đến từ bình hành thời không? Lấy lục đạo tâm cảnh, bình hành thời không cũng chỉ là để hắn hơi kinh ngạc một chút. Rất nhanh liền thản nhiên tiếp nhận. Về phần Soseki lời nói có độ tin cậy, hắn cũng không nghi ngờ. Nếu như đối phương có năng lực từ bình hành thế giới trong tay hắn cưỡng ép chiếm lấy cầu đạo ngọc, vậy cũng không cần đến cùng hắn lá mặt lá trái. Quảng cáo, người trẻ tuổi, thế giới kia ta muốn ngươi nói cho ta biết sự tình gì. Soseki biểu lộ ngưng trọng, là liên quan tới Osusuki bản gia tình báo. Đề cập bản gia, lục đạo hiền lành thần sắc cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Osusuki bản gia, Soseki hiện học hiện mãi, đem bản thể từ Urasiki nơi đó được đến tin tức nói cho lục đạo. Lần này, cho dù là lấy lục đạo tâm cảnh đều không thể bảo trì thong dong. Hạ cấp, trung cấp, cấp trên chiến sĩ, thần thụ Maya, bực này tin tức liền mẫu thân cũng chưa từng đề cập. Soseki phân tích nói, vạn Mako M. Hẳn là hạ cấp chiến sĩ quá khứ đối nàng là một loại khuất nhục a, xác thực có khả năng. Mẫu thân thực chất bên trong là một cái 10 phần kiêu ngạo người. Lục đạo nói, khuôn mặt trở nên sầu lo. Ta vốn cho rằng, chỉ cần đánh lui địch nhân, hẳn là lại có thể thu được ngàn năm hòa bình. Nhưng không nghĩ tới, thần thụ Maya phía sau vậy mà liên quan đến Osusuki tinh cấp trên chiến sĩ. Trọng yếu như vậy nhân vật thất thủ, Osusuki tinh tất nhiên không có khả năng thờ ơ, khó trách mẫu thân năm đó có như thế sầu lo. Soseki nghiêm mặt nói, từ thời gian tiết điểm tới nói, cái thời không này coi như chúng ta thế giới kia tương lai. Nói cách khác, cái thời không này hội trước hết nhất tao ngộ đại kiếp. Cho nên, lục đạo đại nhân tài hội xin nhờ ta đến cái thế giới này trợ giúp. Lục đạo động dung nói, vậy mà không để ý tự thân an nguy, cam bất chấp nguy hiểm đến trợ giúp chúng ta cái thế giới này. Khó trách thế giới kia ta đối với ngươi như thế tín nhiệm. Soseki nhẹ giọng cười nói, chuyện này, hai chúng ta thế giới môi hở răng lạnh, giúp đỡ bọn ngươi cũng là đang giúp chúng ta chính mình. Lục đạo xúc động thở dài, sau đó hỏi nói. Ngươi cảm thấy, chúng ta phải nên làm như thế nào? Soseki nói, bằng vào chúng ta lực lượng đối kháng Osusuki, không khác lấy trứng chọi đá.